cả đời này không rời xa anh. Chương 50, rốt cuộc tốt vẫn là chưa tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, đi vào, Phó Cảnh Ngộ âm thanh từ bên trong truyền tới. Tưởng Sâm không lo nổi Diệp Phồn Tinh, bận rộn đi vào, nhìn lấy ngồi ở bên cửa sổ Phó Cảnh Ngộ. Phó tiên sinh, phu nhân nhất định đòi đi vào. Tôi không ngăn được, cô ấy cũng là có lòng tốt. Anh đừng giận cô ấy. Tôi đói rồi, Phó Cảnh Ngộ cắt dứt lời của Tưởng Sâm. Tưởng Sâm hơi sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại. Được, chúng ta cái này liền đi ăn cơm đi. Chỉ cần Phó Cảnh Ngộ chịu ăn cơm, liền là chuyện tốt. Xem ra, là anh ta hiểu lầm Diệp Phồn Tinh rồi hả? Diệp Phồn Tinh đã đem Phó Cảnh Ngộ khuyên được rồi. Phòng ăn lầu dưới bên trong, Diệp Phồn Tinh lẳng lặng đang ăn cơm. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện. Bình thường hai người lúc ăn cơm, đều sẽ có chuyển động cùng nhau. Phó Cảnh Ngộ sủng cô cũng sủng yếu mệnh. Nhưng là hôm nay, hai người lại một câu nói đều không nói. Vốn cho là, Phó Cảnh Ngộ chịu xuống dùng cơm, là công lao của Diệp Phồn Tinh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, càng ngày càng nghĩ không thông. Diệp Phồn Tinh an tĩnh đang ăn cơm, trong đầu một mực không ngừng chiếu lại mới vừa ở trong phòng nụ hôn kia. Vừa nghĩ tới bộ kia hình ảnh, mặt lại nóng lên, làm cho cô đều không dám ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Ngộ. Mẹ Phó nhìn lấy hai người này, cũng cảm thấy có cái gì không đúng, nhớ tới là chính mình để cho Diệp Phồn Tinh đi gọi Phó Cảnh Ngộ. Kết quả Phó Cảnh Ngộ ngược lại là xuống tới rồi, hai người này một câu nói đều không nói. Bà mở miệng, hướng về phía Phó Cảnh Ngộ hỏi, con cùng Tiểu Tinh gây gổ. Phó Cảnh Ngộ nhìn một cái bên người Diệp Phồn Tinh, không có, còn không có, mẹ Phó nói, con tưởng mẹ con mù à, mẹ Phó rõ ràng không tin. Diệp Phồn Tinh nói, thật không có, mẹ Phó thấy Diệp Phồn Tinh chẳng những không có tố cáo, còn giúp Phó Cảnh Ngộ giải thích, nói, con nhìn, Tiêu Tinh hiểu chuyện bao nhiêu, con nói giúp con. Diệp Phồn Tinh, cô trộm nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, ánh mắt theo bản năng rơi vào phía trên bờ môi của anh. Hình môi anh, là Diệp Phồn Tinh đã gặp đẹp mắt nhất cái loại này. Mẹ ơi, cô đột nhiên cảm giác mình có chút háo sắc, không dám suy nghĩ lung tung nữa, chuyên tâm ăn đồ ăn của mình. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô nãy giờ không nói gì, giơ tay lên, gắp cho cô thức ăn bình thường cô thích, đặt ở trong bát của cô, chứng minh mình cùng với cô thật không có cãi nhau. Cảm ơn, nhìn lấy cánh gà trong bát, Diệp Phồn Tinh nói cảm ơn, cô thích ăn thịt nhất rồi. Thấy hai người bọn họ nói chuyện, mẹ Phó mới tin tưởng, bọn họ thật không có cãi nhau. Mẹ Phó mới vừa thở vào nhẹ nhõm, liền nghe được Phó Cảnh Ngộ hỏi, nghe nói hôm nay người của Tô gia tới. Vừa nhắc tới Tô gia, mẹ Phó cả khuôn mặt đều không tốt, bà chột dạ mà nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, rất sợ anh sẽ suy nghĩ, cũng không dám nói cho anh biết sự thật, bọn họ lo lắng cho con. Tới xem một chút, Phó Cảnh Ngộ trực tiếp phơi bày mẹ Phó lời nói dối. Mọi người nói, con đều nghe được. Mẹ Phó sửng sốt một chút, trong mắt có chút bất an. Chấm, Cảnh Ngộ, bà vốn là không muốn nói cho anh chuyện này, không nghĩ tới, anh lại nghe được rồi. Tô gia nữ nhân kia hôm nay nói, mẹ Phó nghe xong đều không chịu nổi, huống chi Phó Cảnh Ngộ, khó trách tâm tình của nó không tốt. Phó Cảnh Ngộ biết mẹ lo lắng, con không sao, tức giận cũng đã tức giận rồi. Hơn nữa bây giờ nhớ lại, không có gì lớn, nếu như không phải là anh bị thương, rất có thể anh liền phải cùng loại phụ nữ như Tô Lâm Hoan kia sống hết đời. Suy nghĩ một chút, mới là thật đáng sợ. Nghe được anh nói không có việc gì, mẹ Phó thở phào nhẹ nhõm, con có thể nghĩ thông là tốt rồi. Mẹ hiện tại liền để người chuẩn bị hôn sự của con cùng Tinh Tinh. Tô Lâm Hoan có lấy chồng hay không thật ra thì đã không có vấn đề rồi. Phó Cảnh Ngộ đều đã cùng với Diệp Phồn Tinh ở chung một chỗ rồi. Chân chính để cho bọn họ tức giận chẳng qua là thái độ người nhà họ Tô. Hôm nay đến đây thôi ạ, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương.